để cho anh trăng đêm nay ngóng chờ. Sao anh không về bên em để cho mắt môi xanh xao héo gầy. Sao anh không về bên em anh ơi, đêm nay em chờ mong trong xa vắng, chờ những yêu thương theo bước anh về đây. Cho xót xa con tim giá lạnh, đêm nay anh về nơi đâu để cho nhớ thương theo nhau lấp đầy. Đêm nay anh về nơi đâu anh hỡi, sao không quay về cho thôi thương nhớ, để trái tim em thôi xa băng đêm. Mây khói để gió đêm nay buốt trái tim hơn.